Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vội vàng cúp cuộc gọi video với Lê Ngữ Vi, căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Thịnh Thanh Lê cảm thấy bản thân thật sự có chút mất kiểm soát. Tại sao mỗi khi đối mặt với Bùi Thanh Từ, chỉ số thông minh của cô lại tụt dốc không phanh như vậy chứ? Bùi Thanh Từ cúi mắt, nhìn vào gương mặt lộ rõ vẻ bối rối và khó chịu của cô. Ánh mắt khẽ động, Thịnh Thanh Lê, âm thanh trầm thấp vang lên trong tai. Thịnh Thanh Lê không suy nghĩ gì mà đáp ngay. Anh đừng nói gì cả, cô cần yên tĩnh một chút. Bùi Thanh Từ, trong không gian khép kín này, dù là phòng suite rộng rãi và sáng sủa của khách sạn, vào thời khắc này, hơi thở và mùi hương của hai người dường như hòa quyện vào nhau. Khi kéo Bùi Thanh Từ vào phòng, Thịnh Thanh Lê hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Chỉ đến khi anh đứng thẳng tắp, không nói một lời trước mặt cô mới nhận ra mùi hương từ bên ngoài mà anh mang vào không thuộc về căn phòng này. Lúc đó cô mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ từng rất quen thuộc với nhau. Quen thuộc đến mức, chỉ cần ở cùng một không gian kín, cơ thể họ theo bản năng sẽ gợi nhớ về những chuyện từng xảy ra trong không gian riêng tư đó. Cảm giác này rất nguy hiểm, và rất dễ mất kiểm soát. Nhận ra điều này, Thịnh Thanh Lê nhanh chóng ngẩng đầu lên. Xin lỗi, Bùi Thanh Từ khẽ nhướng mày. Giọng nói trầm thấp, gì cơ, anh giả vờ không hiểu. Thịnh Thanh Lê giải thích. Lúc nãy tôi kéo anh vào là vì lo chúng ta đứng ngoài cửa sẽ bị người quen nhận ra. Để tránh xuất hiện trên các trang mạng không cần thiết, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tránh đi một chút thì tốt hơn. Nghe đến đây, Bùi Thanh Từ khẽ cười nhạt. Cô nghĩ rằng kéo tôi vào phòng có thể tránh được tin đồn sao? Thịnh Thanh Lê sững sờ, nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của Bùi Thanh Từ. Vài giây sau, cô hiểu được ý của anh. Họ vốn đã cùng làm việc trong một đoàn phim. Nếu có ai đó nhìn thấy và chụp ảnh họ đứng nói chuyện ở cửa phòng, điều đó vẫn có thể giải thích được. Nhưng ngược lại, nếu họ bước vào một căn phòng khách sạn kín đáo mà không ai có thể thấy, sau đó lại bước ra, thì thực sự khó mà biện minh. Hai từ khách sạn và phòng khi đặt cạnh nhau sẽ đủ để kích thích trí tưởng tượng bay bổng của cư dân mạng. Ai mà biết họ đã làm gì bên trong? Họ nói trong sáng thì liệu có ai tin? Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Thanh Lê hối hận đến mức chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Nếu biết kiếm tiền khó thế này, cô đã không tham gia. Lúc nãy tôi không nghĩ, mấy từ này còn chưa kịp thốt ra. Thịnh Thanh Lê lập tức ngừng lại. Cô nghĩ mình không cần phải giải thích với Bùi Thanh Từ. Cô không tin rằng anh không nhận ra hành động của cô là do phản ứng tự nhiên. Người khác có thể không hiểu cô, nhưng anh một người từng là bạn trai của cô không thể nào không hiểu. Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Lê đột nhiên cảm thấy mình cần cứng rắn hơn. Cô hỏi thẳng, ý anh là tôi cố tình làm vậy sao? Cô cười lạnh. Anh nghĩ tôi sẽ làm những việc tự hủy hoại tương lai của mình à? Phải biết rằng, một khi có tin đồn nam nữ ở trong phòng với nhau, người bị tổn hại về danh tiếng chắc chắn sẽ là phụ nữ, chứ không phải đàn ông. Thế giới này dường như luôn bao dung với nam giới hơn là với nữ giới. Thịnh Thanh Lê không thể hiểu nổi, tại sao lại như vậy? Rõ ràng trong nhiều chuyện, người chịu tổn thương sâu sắc nhất luôn là phụ nữ. Nhìn thấy vẻ tức giận của cô, Bùi Thanh Từ vẫn điềm nhiên như thường. Cô vẫn rất giỏi hiểu lầm ý tôi. Thịnh Thanh Lê khựng lại, mơ hồ cảm thấy lời của Bùi Thanh Từ mang hàm ý gì đó. Anh đang nói gì vậy? Không có gì. Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Bùi Thanh Từ cũng không muốn tiếp tục thảo luận với cô về vấn đề này. Anh biết rằng nếu tiếp tục, họ có thể không kiềm chế được mà công kích lẫn nhau. Tôi có việc phải làm. Đi trước đây, chưa kịp để Thịnh Thanh Lê phản ứng, Bùi Thanh Từ đã mở cửa phòng và bước ra ngoài. Khi cửa vừa mở ra rồi đóng lại, Thịnh Thanh Lê nhìn thấy Từ Hành Việt đang đi ngang qua. Vài giây sau, Thịnh Thanh Lê mở cửa phòng, chạm mặt với Từ Hành Việt đang đứng ngay trước cửa. Anh Việt, anh tìm tôi có việc gì không? Từ Hành Việt có chút ngượng ngùng gãi đầu. À, lúc nãy tôi thấy anh Bùi. Anh ấy đến để xem cổ tay của tôi. Không đợi Từ Hành Việt nói hết, Thịnh Thanh Lê đã bình tĩnh giải thích sự thật. Dĩ nhiên, cô không chắc Từ Hành Việt có tin hay không. Nhưng dù sao anh ta cũng là người trong đoàn phim, là người trong ngành, ngay cả khi không tin, anh ta cũng không đến mức rêu rao khắp nơi như một cái loa. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng, Từ Hành Việt không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và nói. Thế thì thật trùng hợp. Thịnh Thanh Lê khựng lại, Từ Hành Việt mỉm cười nhìn cô, rồi cúi đầu hỏi, cổ tay của cậu sao rồi? Bác sĩ nói gì? Chiều nay khi Thịnh Thanh Lê đi bệnh viện vì cổ tay bị sưng, Từ Hành Việt đã biết. Ban đầu anh định đi cùng cô, nhưng cô từ chối. Sau đó anh lại khu huấn luyện để tiếp tục tập luyện. Đến giờ ăn tối, anh nghe đạo diễn hướng dẫn võ thuật nói rằng cổ tay của Thịnh Thanh Lê không sao. Từ Hành Việt vốn định nhắn tin hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Phòng của họ ở ngay cạnh nhau, hỏi trực tiếp còn thành ý hơn. Chỉ là anh không ngờ, vừa về đến nơi đã thấy Bùi Thanh Từ rời khỏi phòng của cô với vẻ mặt không vui. Không sao đâu, Thịnh Thanh Lê trả lời như thường lệ. Chỉ là bong gân nhẹ, chú ý một chút trong vài ngày tới, không bị tổn thương đến xương. Từ Hành Việt gật đầu. Vậy thì tốt, mấy ngày tới hay là cậu đừng đi tập nữa. Không thể cầm kiếm, nhưng vẫn có thể luyện các kỹ thuật khác. Thịnh Thanh Lê nói, không sao đâu, tôi biết giới hạn của mình. Từ Hành Việt gật đầu, không nói thêm, được rồi, nếu không có gì thì tôi về phòng đây. Thịnh Thanh Lê do dự ừ một tiếng, thấy cô có vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Từ Hành Việt cười nhẹ, yên tâm đi, Bùi ca đến chỉ để xem cổ tay của cậu thôi. Tôi cũng vậy. Nên cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Ý của anh là, cô không cần lo lắng. Anh sẽ không kể cho ai cả. Nếu có kể, thì câu chuyện cũng chỉ đơn giản là hai người lần lượt đến để quan tâm về vết thương cổ tay của cô. Thịnh Thanh Lê thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, Từ Hành Việt vẫy tay. Ngủ sớm đi, đóng cửa lại. Thịnh Thanh Lê mệt mỏi nằm xuống giường. Điện thoại trong túi liên tục rung lên. Không ngoài dự đoán, là tin nhắn từ Lê Ngữ Vi, người mà cô đã cúp máy ban nãy. Chỉ trong vài phút, Lê Ngữ Vi đã gửi hơn 10 tin nhắn. Thịnh Thanh Lê cảm thấy thật vô lý, bèn gửi lại một dấu hỏi chấm. Lê Ngữ Vi, chậc, Bùi Thanh Từ không ổn rồi. Cô còn tưởng Thịnh Thanh Lê sẽ không có thời gian trả lời tin nhắn của mình tối nay. Thịnh Thanh Lê, trước khi tôi chặn cậu, hãy nói chuyện bình thường đi. Lê Ngữ Vi, anh ta đi rồi à? Thịnh Thanh Lê, ừ, ngay lập tức. Cuộc gọi video từ Lê Ngữ Vi lại tới. Thịnh Thanh Lê chán nản bắt máy. Cậu muốn gì nữa? Nghe giọng yếu ớt của cô, Lê Ngữ Vi nhíu mày. Sao thế? Hai người cãi nhau à? Thịnh Thanh Lê, không có. Cô vùi đầu vào gối, giọng tuy nghẹt nhưng vẫn kiên quyết. Chúng tôi không thân đến mức cãi nhau. Đừng cứng đầu nữa. Lê Ngữ Vi không nể mặt mà đáp lại. Không cãi nhau mà cậu buồn bã như thế này à? Thịnh Thanh Lê vốn dĩ là người không quá để tâm, nhưng mỗi lần gặp Bùi Thanh Từ, cô lại vô cớ trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương. Cô bối rối. Sau khi tôi cúp máy, cậu đã nói gì với anh ta à? Hay là anh ta đã nói gì? Thịnh Thanh Lê mím môi. Thật ra chẳng nói gì cả. Cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Lê Ngữ Vi, vậy thì tại sao cậu lại nói đến đây? Cô cũng im lặng một lúc. Nếu cậu không muốn nói thì tạm thời đừng nói. Dù sao, ai làm cậu buồn thì cậu cứ làm cho người đó buồn lại. Hiểu chưa? Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê bật cười. Bây giờ cậu không định gán ghép chúng tôi nữa à? Nếu anh ta có thể làm cậu vui trở lại, tất nhiên là mình sẽ gán ghép. Nếu không thì mình gán ghép làm gì? Lê Ngữ Vi lạnh lùng hừ một tiếng. Lại còn làm cậu buồn. Lần tới mình gặp anh ta sẽ cho anh ta biết tay. Trước đây, Lê Ngữ Vi cố gắng gán ghép vì nghĩ rằng Bùi Thanh Từ muốn quay lại với Thịnh Thanh Lê. Mà mấy năm nay, Thịnh Thanh Lê cũng chỉ yêu mình Bùi Thanh Từ. Dù cô không nói ra, Lê Ngữ Vi vẫn nhận thấy rằng Thịnh Thanh Lê chưa quên được Bùi Thanh Từ. Càng chưa buông bỏ được. Nếu đã buông bỏ, thì sẽ không sợ gặp lại. Thực ra, cư dân mạng đã nhìn rõ tình trạng của hai người. Họ không gặp nhau vì sợ tình cũ không rủ cũng đến. Đương nhiên, cũng sợ rằng chỉ có mình còn tình cảm, còn người kia thì không. Sau khi nghe lời của Lê Ngữ Vi, tâm trạng của Thịnh Thanh Lê dần tốt hơn. Cô để điện thoại qua một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Được, mình sẽ chờ ngày cậu cho anh ta một bài học. Lê Ngữ Vi đáp, cổ tay chắc chắn không sao chứ. Không sao. Thịnh Thanh Lê nhắm mắt lại, nghỉ vài ngày là ổn. Lê Ngữ Vi, được, đợi khi mình quay xong sẽ đến thăm cậu. Thịnh Thanh Lê, đợi cậu. Sau khi nói chuyện một lúc, họ kết thúc cuộc gọi. Thịnh Thanh Lê nằm trên giường thêm một lúc, rồi mới dậy đi rửa mặt. Trước khi đi ngủ, Thịnh Thanh Lê nhận được cuộc gọi quan tâm từ Lâm Lâm. Lâm Lâm nói với cô rằng buổi chụp hình cho nhãn hàng thể thao sẽ được tổ chức tại An Thành. Cô ấy đã trao đổi với đội ngũ bên phía đối tác. Và họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nam đại diện thương hiệu xác nhận là Bùi Thanh Từ rồi phải không? Thịnh Thanh Lê chỉ quan tâm điều này. Lâm Lâm khẽ ừ một tiếng. Nhận ra có gì đó không đúng. Sao vậy? Cậu không muốn hợp tác với anh ta nữa à? Không phải. Thịnh Thanh Lê cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Mình chỉ xác nhận lại thôi. Lâm Lâm cau mày. Thật sự không có vấn đề gì ở đoàn phim chứ? Thịnh Thanh Lê. Có chứ. Lâm Lâm lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy? Thịnh Thanh Lê. Mình bị trật cổ tay hôm nay. Lâm Lâm cạn lời. Ngoài chuyện đó ra thì sao? Thịnh Thanh Lê. Chắc là không có gì khác đâu. Nếu có thì mình cũng không rõ. Vì buổi chiều mình không ở khu huấn luyện. Biết Thịnh Thanh Lê đang nói đùa. Lâm Lâm không vạch trần. Chỉ cần cậu không sao là được. Những người khác mình không quan tâm. Cô nói thêm. Những ngày tới cậu chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Khi nào làm việc với nhãn hàng thể thao mình sẽ đến thăm cậu. Thịnh Thanh Lê đáp. Được. Sau khi đặt điện thoại xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh. Theo lý mà nói, Thịnh Thanh Lê đã vất vả cả ngày. Chắc hẳn rất mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, không hề có chút buồn ngủ nào. Trằn trọc mãi không ngủ được. Sau khi đấu tranh một lúc lâu, cô thở dài một cách cam chịu. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà vẫn đang được chiếu sáng bởi một chiếc đèn ngủ. Sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê xuất hiện tại khu huấn luyện trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Khi cô đến nơi, Từ Hành Việt đã có mặt từ trước. Dạo gần đây, Từ Hành Việt tiến bộ rất nhanh. Thấy cô đến, Từ Hành Việt nhiệt tình chào hỏi. Thanh Lê, sao cậu không nghỉ thêm một ngày? Thịnh Thanh Lê nở nụ cười. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Từ Hành Việt hơi do dự. Được rồi, nhưng cậu chú ý chút nhé. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Sau khi chào hỏi, Thịnh Thanh Lê tiếp tục luyện tập các bài tập khác. Một giờ sau, Thịnh Thanh Lê tạm nghỉ để uống nước. Đồng thời nghỉ ngơi, cô nhìn quanh một lượt, khẽ mím môi rồi giả vờ như không quan tâm hỏi. Hôm nay chỉ có hai chúng ta ở đây thôi à? Từ Hành Việt vô thức đáp. Ừ, dạo này chỉ có hai chúng ta tập luyện mà. Những người khác đều rất bận rộn. Đa phần các diễn viên không muốn bỏ ra 2 tháng để tham gia huấn luyện khép kín. Thịnh Thanh Lê chỉ, ô, một tiếng, không nói gì thêm. Bỗng nhiên, Từ Hành Việt cũng nhận ra điều gì đó. Nhưng mà lạ thật, sao anh Bùi vẫn chưa về nhỉ? Về á? Thịnh Thanh Lê cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Sáng nay anh ấy có đến à? Từ Hành Việt. Không, anh giải thích, ý mình là, anh ấy đi vào thành phố sao giờ vẫn chưa về. Thịnh Thanh Lê sững người. Nếu không phải cô chắc chắn tối qua đã gặp Bùi Thanh Từ, cô sẽ nghi ngờ rằng mình đã tạo ra một ký ức giả. Không phải tối qua anh ấy đã về rồi sao? Thịnh Thanh Lê thắc mắc. Từ Hành Việt kêu lên đầy ngạc nhiên. Cậu không biết à? Thịnh Thanh Lê. Biết cái gì? Cô lẽ ra phải biết điều gì? Từ Hành Việt hạ giọng. Tối qua sau khi anh Bùi ra khỏi phòng cậu, anh ấy đã quay lại thành phố rồi. Thịnh Thanh Lê khựng lại. Cũng bất ngờ. Anh ấy tối qua không ở Đào Lâm huyện à? Từ Hành Việt nói, sáng nay đến trường quay mình nghe trợ lý nói, họ tình cờ gặp anh Bùi lúc anh ấy ra khỏi khách sạn. Tiện miệng hỏi một câu, Thịnh Thanh Lê ngẩn ngơ, bất giác không thể hiểu nổi Bùi Thanh Từ nữa. Phải chăng anh ấy chưa chụp xong tạp chí mà đã quay lại Đào Lâm huyện? Sao anh ấy lại vội vã quay về như vậy? Chẳng lẽ là vì nghe tin mình bị thương? Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ vô lý này lóe lên trong đầu Thịnh Thanh Lê. Nhưng rồi chỉ trong giây lát, cô lập tức bác bỏ. Không thể nào, cô chỉ là bạn gái cũ của anh ấy, chứ không phải bạn gái hiện tại. Anh ấy chắc chắn không làm vậy vì cô. Suy nghĩ mãi, Thịnh Thanh Lê cảm thấy có lẽ anh ấy có việc khác cần làm nên mới quay lại Đào Lâm trước. Và rồi do công việc ở thành phố chưa xong nên phải quay về lại. Dù nói vậy, nhưng suốt buổi tập luyện, Thịnh Thanh Lê vẫn rõ ràng không tập trung. Cho đến giờ nghỉ trưa, khi Bùi Thanh Từ xuất hiện ở trường quay, Thịnh Thanh Lê mới gạt bỏ những suy nghĩ lơ lửng trong đầu. Nhưng Bùi Thanh Từ không đi một mình. Bên cạnh anh còn có quản lý của anh Phương Hướng Vinh. Anh Bùi, Từ Hành Việt vừa thấy anh xuất hiện đã nhiệt tình gọi. Nghe thấy tiếng gọi, Bùi Thanh Từ quay đầu nhìn về phía họ. Vài giây sau, anh và Phương Hướng Vinh tiến lại gần. Đây là anh Vinh phải không? Từ Hành Việt đã gặp quản lý của Bùi Thanh Từ trước đó. Em là Từ Hành Việt. Nhìn thấy thái độ nhiệt tình của Từ Hành Việt, Phương Hướng Vinh khẽ nhướng mày nói. Cậu trẻ này có tương lai sáng lắm. Từ Hành Việt, hả? Phương Hướng Vinh ngồi xuống bên cạnh anh ta, hơi ngẩng cằm chỉ về phía Bùi Thanh Từ, người trầm lặng đứng bên cạnh. Cậu trẻ lễ phép hơn mà còn trẻ hơn anh ta. Sau này con đường sự nghiệp chắc chắn thuận lợi. Từ Hành Việt, Bùi Thanh Từ. Nghe lời nhận xét của Phương Hướng Vinh, Thịnh Thanh Lê hơi sững lại, liếc sang Bùi Thanh Từ đang đứng cạnh mình, khẽ mím môi, anh Bùi ăn trưa chưa? Nghe thấy vậy, Bùi Thanh Từ cúi mắt nhìn cô, dường như không hiểu ý cô lắm. Thịnh Thanh Lê đối diện ánh mắt của anh, cố tỏ ra tự nhiên nói, ở đây có nhiều suất ăn trưa lắm, nếu anh Bùi và anh Vinh không ngại thì có thể cùng ăn với bọn em. Bùi Thanh Từ im lặng không trả lời ngay. Phương Hướng Vinh liền cười che miệng. Không ngại đâu, anh không ngại chút nào. Anh ta nhìn vào thức ăn trên bàn. Đồ ăn của đoàn phim các cậu khá tốt đấy. Từ Hành Việt cũng tiếp lời. Người địa phương ở đây nấu ăn rất ngon. Nếu không phải vì cường độ tập luyện cao, chắc em đã tăng mấy ký rồi. Đoàn phim đã thuê đầu bếp địa phương, người rất giỏi nấu ăn. Các món ăn rất hợp khẩu vị của cả đoàn làm phim và công nhân xây dựng. Từ Hành Việt không phải ăn kiêng giảm cân. Vì cường độ tập luyện cao, nên cậu chỉ cần ăn một bữa tối là đủ. Do đó, mỗi buổi trưa, nhân viên phụ trách hậu cần vẫn gửi nhiều phần ăn đóng hộp đến cho họ. Nghe hai người trò chuyện có phần hơi gượng gạo, Bùi Thanh Từ liếc nhìn Phương Hướng Vinh một cái, rồi mới trả lời Thịnh Thanh Lê. Chưa ăn, nói xong, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Thịnh Thanh Lê. Mùi hương quen thuộc lại thoảng qua. Thịnh Thanh Lê khẽ rung hàng mi, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Bất ngờ, đôi đũa bên cạnh cô vẫn chưa kịp cầm lên đã bị Bùi Thanh Từ cầm đi và thay vào đó là một cái muỗng. Cảm ơn, Thịnh Thanh Lê nhỏ giọng nói. Bùi Thanh Từ không đáp lại. Bữa ăn diễn ra không quá căng thẳng. Từ cuộc trò chuyện giữa Phương Hướng Vinh và Từ Hành Việt, Thịnh Thanh Lê biết được rằng buổi chụp hình tạp chí của Bùi Thanh Từ đã kéo dài đến 4 giờ sáng hôm qua. Sau khi ăn xong, Phương Hướng Vinh hỏi Từ Hành Việt có rảnh không? Có muốn đi dạo giải trí một chút không? Từ Hành Việt đáp, không thành vấn đề. Hai người rời đi, để lại Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê ở lại. Thịnh Thanh Lê thực ra cũng muốn đi, nhưng cô vẫn còn vướng bận trong lòng. Không thể cứ thế rời đi được. Sự im lặng bao trùm trong giây lát. Thịnh Thanh Lê quay đầu hỏi, lần này người chụp tạp chí cho anh là ai vậy? Bùi Thanh Từ, sao vậy? Thịnh Thanh Lê, chỉ hỏi thôi. Bùi Thanh Từ nói tên một người. Thịnh Thanh Lê, ồ, một tiếng, không kiềm được nói thêm. Kỹ thuật chụp của anh ta hình như không tốt lắm. Bùi Thanh Từ liếc cô một cái. Em muốn nói gì? Anh đã nhìn thấu sự vòng vo của cô. Thịnh Thanh Lê im lặng 3 giây. Tay em không sao, anh biết rồi. Bùi Thanh Từ đáp. Thịnh Thanh Lê định nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy không biết nên nói gì nữa. Bất ngờ, Bùi Thanh Từ hỏi cô, hôm nay em định kết thúc công việc lúc mấy giờ? Thịnh Thanh Lê khó hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Có người muốn gặp em? Bùi Thanh Từ đáp, Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, ai? Bùi Thanh Từ giữ bí mật, đợi em xong việc rồi sẽ nói. Ngay sau đó, điện thoại của Bùi Thanh Từ reo lên. Anh nhìn màn hình rồi quay sang Thịnh Thanh Lê. Anh đi nghe điện thoại, nhìn bóng lưng Bùi Thanh Từ bước xa dần. Thịnh Thanh Lê nhíu mày, suy nghĩ ai lại muốn gặp cô. Cô và Bùi Thanh Từ đã chia tay nhiều năm. Không thể nào là bố của anh ấy muốn gặp cô chứ. Điều đó rất vô lý, vì Bùi Thanh Từ không có mối quan hệ tốt với bố mình. Mẹ anh đã mất khi anh còn nhỏ. Chẳng lẽ là bà ngoại anh ấy cũng không có khả năng lắm. Thịnh Thanh Lê không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến toàn bộ người thân của Bùi Thanh Từ. Loại bỏ hết những khả năng đó, cô chợt nghĩ đến Ưng Chính. Tên của anh ấy lóe lên trong đầu cô. Thịnh Thanh Lê lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Lâm. Đoàn của các cậu là tuần sau mới đến phải không? Lâm Lâm, đúng rồi, sao thế? Thịnh Thanh Lê, vậy Ưng Tổng vẫn đang ở Bắc Thành à? Lâm Lâm, mình không rõ, sao cậu hỏi chuyện này? Thịnh Thanh Lê, lúc nãy Bùi Thanh Từ nói, sau khi mình xong việc có người muốn gặp mình, cậu nghĩ đó là ai? Lâm Lâm, mình chưa nghĩ ra ai muốn gặp cậu, nhưng mình muốn hỏi, tình hình giữa cậu và anh ấy giờ ra sao? Thịnh Thanh Lê, đồng nghiệp, Lâm Lâm, đừng để đến lúc mình qua đó tuần sau, mối quan hệ của hai người lại thay đổi nhé. Cô thực sự rất mệt mỏi. Thịnh Thanh Lê, không đến mức đó đâu. Lâm Lâm, chỉ cần cậu biết rõ là được. Còn về người muốn gặp cậu, mình không đoán ra nổi. Chắc không phải là Ưng Tổng đâu. Nếu anh ấy đến An Thành, thì việc chụp hình sẽ phải diễn ra sớm trong tuần này rồi. Thịnh Thanh Lê nghĩ ngợi một chút, thấy cũng đúng. Thịnh Thanh Lê, thôi, đợi đến tối mình sẽ biết thôi. Lâm Lâm, nhớ nói cho mình biết sau khi cậu gặp ai nhé. Cô cũng rất tò mò. Thịnh Thanh Lê, được rồi. Hai người vừa trò chuyện xong thì Bùi Thanh Từ đã nghe điện thoại xong và quay lại. Anh nhìn Thịnh Thanh Lê vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, khẽ nhíu mày. Hôm nay em không về xe nghỉ ngơi à? Thịnh Thanh Lê thuận miệng đứng dậy. Giờ em về đây. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng. Khi cô quay lưng đi thì anh gọi cô lại. Chiều nay anh không có ở đây. Khi em về khách sạn thì nhắn anh một tiếng. Thịnh Thanh Lê hỏi, nhắn bằng cách nào? Hiện tại, hai người họ không còn liên lạc qua WeChat. Bùi Thanh Từ cũng không đề nghị việc kết bạn trên WeChat. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái. Nếu anh nhớ không nhầm, trí nhớ của em rất tốt. Thịnh Thanh Lê, đúng vậy. Cô có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với các con số. Lúc cả hai ở trong đoàn phim Lời Thề Tình Yêu, có người hỏi số điện thoại của Bùi Thanh Từ. Khi anh đọc ra, Thịnh Thanh Lê đã ghi nhớ ngay lập tức. Sau đó, khi hai người chính thức trao đổi số điện thoại, cô đã nhanh miệng nói, để em gọi cho anh, em nhớ số của anh rồi. Khi đó, Bùi Thanh Từ còn nhìn cô bằng ánh mắt rất khó đoán. Chỉ vì câu nói đó của Bùi Thanh Từ mà trong giấc ngủ trưa, Thịnh Thanh Lê đã mơ về những kỷ niệm của cả hai trong đoàn phim trước đây. Chiều hôm đó sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Thịnh Thanh Lê trở về khách sạn. Khi vừa bước xuống xe ở bãi đỗ, cô nhớ đến lời của ai đó, dựa vào trí nhớ nhập số điện thoại của anh và soạn một tin nhắn. Em về khách sạn rồi. Bùi Thanh Từ trả lời. Anh đang ở trong phòng. Thịnh Thanh Lê, cô đột nhiên không hiểu ý của Bùi Thanh Từ nữa. Anh đang ở trong phòng. Người muốn gặp cô đang ở phòng anh. Và cô phải đến phòng anh để gặp người đó. Đến lúc này, Thịnh Thanh Lê mới nhận ra. Tại sao khi Bùi Thanh Từ nói có người muốn gặp cô, cô lại không từ chối? Cô có quyền từ chối gặp người đó chứ? Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Lê cảm thấy hối hận. Cô hít một hơi sâu, quyết định nhắn lại cho Bùi Thanh Từ. Anh nói trước cho em biết người muốn gặp em là ai, để em cân nhắc xem có nên gặp không. Sau khi gửi tin nhắn, Bùi Thanh Từ không trả lời ngay. Thịnh Thanh Lê nhìn chằm chằm vào điện thoại khi cô và Đồng Đồng đi thang máy lên tầng. Khi đến tầng mà Đồng Đồng ở, cô bước ra trước. Chị Lê Lê, có gì thì nhắn em nhé. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Được rồi, thang máy tiếp tục đi lên. Khi đến tầng của mình, Thịnh Thanh Lê bước ra và nhìn lại điện thoại. Bùi Thanh Từ vẫn chưa trả lời. Thịnh Thanh Lê hơi lặng lẽ trong giây lát. Trong lòng thầm trách anh vài câu, rồi bước đến trước cửa phòng của mình. Cùng lúc đó, cửa phòng phía sau lưng cô mở ra. Thịnh Thanh Lê chưa kịp quay đầu lại thì có thứ gì đó từ bên trong chạy ra, cọ vào ống quần cô. Thịnh Thanh Lê cúi xuống nhìn, chạm phải một đôi mắt xanh đậm. Meo, con mèo kêu một tiếng. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên ngước lên nhìn người đàn ông phía sau đang giữ dây xích mèo. Không khỏi bất ngờ, người muốn gặp em là giải thưởng. Cách chương.